Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 431 thập vĩ người thừa kế. Orochimaru, trong, nếu như phải nhanh một chút xây dựng lên hư nghĩ thế giới. Như vậy Nguyệt Chi nhãn xứng thập vĩ không thể nghi ngờ là phương pháp nhanh nhất. Nhưng là đây cũng là ghét nhất bị phương pháp vận dụng. Bởi vì Rinnegan cùng thập vĩ lập tức thuộc về Orochimaru. Cho nên, Orochimaru làm sao có thể làm cho mình bảo bối biến thành công cộng thiết bị đây? Chỉ có thể ở thúc giục cường xâm bên kia. Nhượng hắn mau sớm lấy ra hư nghĩ thế giới máy chủ. Dùng điện, mới là vương nói. Dù sao điện tốt phát, Tensei gần bí ẩn tại mặt trăng sao? Một điểm này ngược lại không có nghe Ruri ngươi nói đến qua đây. Ta không có nói qua sao? Nhất định là bởi vì ngươi không hỏi đi. Đúng đúng, trách ta không có hỏi. Orochimaru một điểm không thèm để ý đem trách nhiệm kéo tại chính mình trên. Người, như vậy, đi mặt trăng cần phải chuẩn bị cái gì? Tùy tiện mang hai người là được. Không cần quá lo lắng. Ừ, ta minh bạch, như vậy. Ta trước hết đi thông báo các nhẫn thôn chuẩn bị cung cấp chakra sự tình đi. Được, giao cho ngươi. Konoha trong phòng họp, bốn cái chỗ ngồi không lấy. Minato, Sarutobi Hiruzen, Orochimaru, còn có Ruri ngồi ở chủ vị trên. Còn lại bốn cái phương vị trên, chính là bốn bề thủy tinh. Thủy tinh phía sau là bỏ trống chỗ ngồi. Nhưng là thủy tinh phía trên lại chiếu ra ảnh hình người. Chính là từ Marvel thế giới đạt được kỹ thuật. Thích hợp tầm xa hội nghị sử dụng. Hôm nay, triệu tập mọi người tiến hành tiến trên hội nghị. Chủ yếu là thống nhất tiến hành chakra thu thập công việc. Minato làm là Hokage dẫn đầu nói. Thống nhất tiến hành chakra thu thập. Còn lại 4 Kage không khỏi hồi tưởng lại hơn 10 năm trước. Bọn họ khuất phục tại Ruri dâm uy dưới, bị buộc nhượng tay hạ nhẫn người làm chakra nói khoản cơ chuyện cũ. Mà hôm nay, cái này loại sự tình như cũ đang phát sinh, ta không có ý kiến, sẽ mau sớm an bài đi xuống. Tán thành, cái này loại thời cơ, không có một Kage cự tuyệt, bởi vì Ruri trở lại. Hơn nữa đoạn thời gian trước trận chiến ấy dấu vết là như vậy tôi mới rõ ràng đều để lại tại chỗ. Kỳ thực, ta cảm thấy được các ngươi cũng nên thống nhất chứ. Luôn như vậy các cũng không tốt lắm. Đặc biệt là tương lai đối mặt nguy cơ càng ngày sẽ càng lớn. Các ngươi nhưng vẫn là chia rẽ. Như vậy cũng không tốt. Ruri nhàn nhạt nói. Đây là, phải thống nhất nhẫn giới. Đang ngồi tất cả mọi người kinh hãi lên. Tại sao không nói chuyện? Nếu như các ngươi không muốn coi như, ta tùy tiện nói một chút. Nhưng là đảo mắt, Ruri lại hời hợt hủy bỏ bọn họ phỏng đoán. Cái kia, ta cảm thấy đến hiện tại nhẫn giới có ninja liên quân lại đủ. Chỉ phải mọi người có thể lấy ra thành ý, đem ninja liên quân xây dựng hoàn chỉnh, cường đại. Các nhẫn thôn trong lúc đó ngược lại cũng không cần nhất định phải thống nhất. Minato cái này thời, gian nói, hắn cũng không cố ý mượn Ruri lực lượng trực tiếp nhượng nhẫn giới thống nhất. Bởi vì là mọi người hiện tại ngăn cách vẫn tồn tại. Cũng không phải lẫn nhau trong lúc đó đoàn kết có ái một đoàn hòa khí bộ dáng. Cường say dưa không ngọt, các nhẫn thôn trong lúc đó quan hệ còn cần tại chiến trường trên chế tạo. Nhưng là bọn hắn xuất công không xuất lực. Lại không phái ra sức gì lượng tiến vào ninja liên quân hành vi nhưng có thể mượn cơ hội này sửa. Trị xuống, Hokage nói đúng, nhẫn giới hiện tại hình thức rất tốt, coi như mặt đối với ngoại giới nguy cơ. Chỉ phải mọi người tề tâm hợp lực cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ta sẽ phái ra ninja tiến vào ninja liên quân, vì bảo vệ nhẫn giới cống hiến một phần lực lượng. Thổ ảnh Onoki trực tiếp nhân cơ hội tìm lối. Thoát dưới, có thể có được thổ ảnh đại nhân. Đó thật đúng là không thể tốt hơn nữa. Minato hơi ngỏ ý cảm ơn. Đã đem mình làm liên quân chủ soái. Nhưng thực tế trên, liên quân quyền lực thật đúng là lớn bộ phận nắm ở tại bọn hắn Konoha trên tay. Bởi vì Nagato bọn họ đều là người mình sao, chúng ta cũng sẽ tăng thêm nhân viên. Đang bảo vệ nhẫn giới cái này cái sự tình trên. Chúng ta vụ ảnh thôn sẽ không rơi ở phía sau. Mizukage Yagura cũng nói. Tiếp đó, ngũ ảnh nhóm bàn một hạ nhẫn người liên quân phái vấn đề binh lực. Lần này tất cả mọi người không có keo kiệt. Phái ra rất nhiều cường lực biết tên ninja tiến về trước liên quân phục dịch. Cứ như vậy, cũng coi là giảm bớt các nước giữa va chạm đi. Ngoài ra, mọi người cũng thương lượng thoáng cái thay Ruri thu thập chakra sự tình. Hợp lý hoạch định một ít thời gian. Bắt đầu tầm xa cho Ruri chuyển chakra. Một ngày, một vòng, một tháng. Nhẫn giới các ninja đã bị cưỡng chế trinh điều đi hiến nhiều lần chakra. Hiến xong một lần, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đổi thoáng cái Madara, sau đó lại đi, đổi chi tiền nhân để đổi Madara. Tuần hoàn đi xuống một tháng, Ruri trong tay cũng toàn 10 miếng chakra kim đan. Lần này chakra kim đan là hoàn toàn chakra, không có hỗn hợp hắn ma lực. Bởi vì này nhiều chút kim đan không phải hắn cho mình dùng. Được, thập vĩ đã chuyển tới bên trong cơ thể ngươi. Rinnegan cũng liền giao cho ngươi. Hơi có chút hỗn loạn bên trong phòng thí nghiệm. Một cái Ruri nằm đang thí nghiệm trên đài. Một cái khác Ruri chính tại thu dọn đồ đạc. Một viên tươi mới hồng cửu câu ngọc Rinnegan. Một đoàn ngũ thải ban lan năng lượng. Còn giống như trái tim một dạng rầm rầm rầm nhảy lên lấy. Đây là hắc ám mắt. Ma pháp sư nguồn năng lượng. Một viên đen kịt hắc như mặc bảo châu. Bị tầng tầng kim sắc phong ấn thuật thức bọc lại. Đây là một đoàn thuần túy quỷ thần chi lực. Coi như là vĩ thú cũng sẽ bị nó ăn mòn. Chuyển hóa thành quỷ thần. Nguyên bản nhục thân bị Ruri thả ra ma lực đóng băng. Phong ấn được. Kể cả quỷ thần chi lực bị phong ấn lên lai bảo châu cùng thả vào trong cơ thể mình phong ấn trong. Không gian. Còn dư lại dưới cửu câu ngọc Rinnegan cùng hắc ám mắt. Ruri chính là một tay nắm chặt một cái. Ngũ thải ban lan năng lượng cùng huyết sắc nguyệt chi nhãn. Hóa thành hai đạo lưu quang từ Ruri trong bàn tay. Thuận theo cánh tay. Trực tiếp không có vào Ruri trong thân thể. Mắt trái. Cửu câu ngọc cùng Rinnegan đồng văn lóe lên một cái rồi biến mất. Mắt phải. Ngũ thải ban lan năng lượng dần dần liễm tại trong con ngươi. Nhãn lực liên thông bình thường. Ma lực liên thông bình thường. Có thể sử dụng bình thường. Ok, tề hoạt. Bên này, Ruri đã đem hắc ám mắt cùng nguyệt chi nhãn hai món đại sát khí đặt ở đã biết cụ mới năng lượng. Trong thân thể, bên kia, một viên bạch sắc cự đản đang chậm rãi chóc ra. Orochimaru nguyên bản màu da liền trắng bạch. Lần này theo trứng trong chui ra ngoài sau liền tỏ ra càng thêm trắng bạch. Tóc, skin, áo khoác, toàn bộ đều biến thành bạch sắc. Nơi cổ áo còn có lấy 9 miếng câu ngọc. Là cái này, lục đạo tiên nhân lực lượng sao? Orochimaru ngơ ngác nhìn mình bàn tay. Cảm thụ lấy vừa vặn đạt được lực lượng. À, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi mấy năm nay chứa đựng vĩ thú chakra ta tất cả giúp ngươi rót vào. Không phải ngươi cái này trống rỗng thập vĩ Jinchuriki cũng quá yếu. Ruri ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Nani, Orochimaru cả kinh. Những kia hắn tân tân khổ khổ góp nhặt vĩ thú chakra nhưng là phải dùng để tiến hành vĩ thú vũ. Trang thí nghiệm A, cư nhiên cứ như vậy dùng xong. Không cần cảm ơn nha. Orochimaru, tự hồ tâm tình không tự chủ được liền biến kém một chút đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.